Chương 1130, quản ni nhảy hố. Không phải người xấu còn trợ muội muội ánh mắt cốc lệnh tắc thu hồi như ý gấm đỏ thời điểm, tâm tình trước nay chưa từng có dễ dàng. Có thế đối thoại, tạm thời về không được tựa hồ cu nở dê không cái gì, không nói mang đồ vật, chỉ bằng Tô Đạm Thủy mấy người thủ đoạn, tại cái kia có núi có nước, có chim, có cá địa phương, như thế nào cũng sẽ không đem thời gian qua kém. Vừa vặn, để Lư Duyệt an an ổn ổn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem viết trải qua dùng hết tinh huyết, bổ sung trở về. Cốc lệnh tắc cất kỹ như ý gấm đỏ, ra khỏi phòng thời điểm, mới từ thị nữ trong miệng biết sư phụ cùng thượng quan tố, đồng loạt đi tiên minh. Không cần nghĩ, đều biết sư phụ tự thân đi tra ước chôn tuyệt địa chuyện. Cốc đạo bạn Giáp Lục vội vàng mà đến, cùng uống chén trà như thế nào tốt. Cốc lệnh tắc một chút nhìn ra, hắn là đặc biệt vì nàng mà đến, mời tới bên này hai người ở hậu điện phân chủ khách ngồi xuống, nàng tự thân vì hắn châm trà. Đạo hữu là vì ta tiện anh liệt vườn vườn đồ sao? Là Giáp Lục vì nàng lấy ra một tờ rất là cổ phác vẽ tay đồ, vào mắt là nhất làm cho người chú mục vườn bia bi văn. Hắn cứng cắp mạnh mẽ bộ dạng, tựa hồ xuyên qua bia đá, chiến ý lăng thiên rồi lại tràn đầy thương xót. Cốc lệnh tắc thật lâu nhìn chằm chằm phía sau tám chữ, trung thành không rời, gánh vác ta nói mặc dù chỉ là miêu tả, thế nhưng là nàng ở trên đây, thế mà thấy được hai loại đã từng quen thuộc viết chữ thủ pháp. Đây là Ly Mộng Thánh Nữ khi còn tại thế, tự mình vẽ tay. Là Giáp Lục gật đầu, Thánh Nữ đến anh liệt vườn một bước chưa vào, chỉ ở tại vườn bia trước một người ngồi một mình 12 ngày, liền vẽ ra anh liệt vườn vô cực trận thức. Nàng nói, nếu có một ngày có người tìm ta muốn anh liệt vườn vườn đồ, liền đem cái này lấy ra. Cốc lệnh tắc cảm thấy đau xót. Sơn Hà rung rơi, âm dương mấy sai, dù là đã từng mặt đối mặt, nhưng cũng chỉ xích thiên nhai nàng có thể hiểu được Ly Mộng đối mặt không phải cố nhân lúc, trong lòng có nhiều bất đắc dĩ, nhiều thương cảm. Nàng còn nói cái gì? Nàng nói đại nhân một ngày chưa trừ diện, quy tàng giới vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Giáp Lục theo trên cổ gỡ xuống một khối ngọc bội, linh lực tại lòng bàn tay vạch một cái, vài giọt máu tươi nhỏ xuống. Ngọc bội uống no máu tươi về sau, tại cốc lệnh tắc ánh mắt dưới, chậm rãi biến thành lớn cỡ bàn tay. Gắn đầy nát xăm phổ thông đá xanh. Thánh nữ nói, nếu có một ngày, ngươi cùng Lư Duyệt phi thăng tiên lên giới, khối này tàn bịa, liền có thể giao cho các ngươi một người trong đó. Giáp Lục cười khổ, ta cùng Lư Duyệt coi như quen biết, chỉ là nàng nơi đó luôn luôn không yên tĩnh, nó liền luôn luôn lưu tại trên tay của ta. Ban đầu, hắn muốn cho chính là Lư Duyệt. Hiện tại cùng lúc trước, có khác biệt gì? Cốc lệnh ta biết, Giáp Lục sớm tại hơn 300 năm trước liền phi thăng. Bởi vì xuất thân của hắn, sư phụ tự mình khảo giáo về sau, thu làm Tam Thiên Thành bí mật mũi kiếm đội một thành viên. Nhiều năm như vậy, tuy rằng thời gian của hắn luôn luôn sắp xếp rất căng, có thể đến Đại Hoàng Tiến Giai Ngọc Tiên trước, nên có cơ hội tìm nàng. Có khác biệt gì? Giáp Lục cười khổ, đây là thánh nữ muốn ta lấy tính mạng bảo hộ đồ vật, là vu tộc trọng yếu nhất bảo bối. Nàng như thế vẫn tại một phủ tế thiên, bọn họ một số người vụng trộm đứng xa nhìn quá. Cho đến ngày nay, nhớ tới vẫn là không nhịn được thổn thức. Vu tộc từ xưa đến nay đều chưa từng thiếu qua thế nhân, bọn họ thánh nữ, vô luận cái nào, đều đáng giá lấy tính mạng bảo hộ. Giáp Lục cố gắng thu thập xong cảm xúc về sau, nhìn thẳng cốc lệnh tắc, lúc trước nàng có thể tự tay đem thứ này giao cho Lư Duyệt, có thể làm cái gì không giao. Ta nghĩ ngươi cu nở dê minh bạch đi vì cái gì không giao. Cốc lệnh tắc vuốt ve khối này có chút vạch tay tàn địa. Là bởi vì Lư Duyệt luôn luôn ổn định không xuống, là bởi vì ngay lúc đó đại nhân còn sống. Là Giáp Lục gật đầu, hắn theo không nghi ngờ cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt thông minh, thánh nữ khả năng cu nở dê không có nghĩ qua, tiên giới. Là như thế này một bức tướng mạo. Tam Thiên Thành tình cảnh, càng là hắn không nghĩ tới. Lư Duyệt luôn luôn không an toàn, vì lẽ đó, ta không cách nào cho nàng. Giáp Lục thẳng thắn, ngươi cùng nàng là song thai sinh ra. An toàn của ngươi kỳ thật cu nở dê rất không ổn định, vì lẽ đó, ta luôn luôn đem nó giữ lại. Nhưng đổ ngựa nu y trên lôi đài, kiếm của ngươi chứng minh ngươi năng lực. Cốc lệnh tắc, hiện tại ngươi so với chúng ta bất kỳ người nào, đều càng thích hợp bảo hộ nó, có được nó. Cốc lệnh tắc cầm lấy khối này đã từng mỗi ngày đối đồ vật, cảm thấy thở dài vô cùng. Nó là Ly Mộng Thánh Nữ tại anh liệt vườn vườn dưới tấm bia móc ra sao vườn trên tấm bia chữ, là vui vẻ lâu dài tỉ tỉ. Là nên còn có hai khối, ngươi biết ở đâu sao? Có Giáp Lục lần nữa gật đầu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta quy tàng giới, hai vị thượng cổ trong truyền thuyết phi thăng huynh đệ sao? Mặt khác hai khối tàn bia tại bọn họ chỗ nào? Cốc lệnh tắc vặn lên lông mày, đây là ai nói cho ngươi? Không có người nào nói cho ta, bọn họ là liên minh chúng ta người, là theo anh liệt vườn đi ra. Giáp Lục thở dài, bọn họ lưu lại thẻ ngọc truyền thừa bên trong vẽ cùng nó không sai biệt lắm đồ vật. Cốc lệnh tắc trong lòng nặng nề, chuyện này, Ly Mộng Thánh Nữ biết sao? Nàng gọi Ly Mộng gọi đã quen, thế nhưng là ngay trước mặt Giáp Lục, dù là nói Ly Mộng hai chữ, đều sẽ bị hắn thoáng nhìn lại nghiêng mắt nhìn. Nếu như không thêm Thánh Nữ hai chữ, Cốc lệnh tắc nghiêm trọng hoài nghi, người này sẽ đem nàng hận lên. Biết đại khái đi, Giáp Lục lông mày cu nở dê vặn đứng lên, Thánh Nữ từng cầm bọn họ lưu lại tóc, tính toán lại tính, nhưng về sau không nói gì. Nghĩ đến nàng cũng biết, bọn họ khả năng không có ở đây. Bằng không, chỉ sợ cũng sẽ không để cho hắn đem bảo bối giao cho Lư Duyệt hoặc là Cốc lệnh tắc. Đáng thương, hắn phi thăng lên đến, còn từng vọng tưởng tìm Tơ Y bọn họ. Hai vị tiền bối phi thăng không bao lâu, liền chết đi. Cốc lệnh tắc đau đầu, khi đó, Tam Thiên Thành còn tại sư phụ trong tưởng tượng. Tính thời gian, bọn họ cũng liền so với sư phụ Lưu Yên nhỏ hơn 3-4 ngàn tuổi, cơ hồ là cùng thời đại người. Đã nhiều năm như vậy, muốn tìm được mặt khác hai khối tàn địa, khó như lên trời. Ngươi ngay cả tế múa đê u biết, vì cái gì không học thiên diễn thuật? Giáp Lục lại lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, Thánh Nữ để ta đem hai vị tiền bối lưu lại tóc, cu nở dê mang theo đi lên, nói về sau có lẽ có dùng. Ngay cả thiên địa môn thượng quan tố, bị Thánh Nữ chỉ điểm mấy lần, đều thành văn danh thiên hạ quỷ tính, chớ đừng nói chi là, thiên phú càng lợi hại hơn Cốc lệnh tắc. Giáp Lục thật đáng tiếc Cốc lệnh tắc thế mà không học thiên diễn thuật. Cốc lệnh tắc không để ý tới này cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa, mở hộp ngọc ra, phát hiện ở trong đó tóc, khô đến cơ hồ muốn đụng một cái liền nát, càng là đau đầu, thời gian quá lâu, hai vị tiền bối chỉ sợ đều luân hồi mấy vòng. Dù là không có bị thiên đạo che đậy, chính nàng chỉ sợ đều coi không ra, chớ đừng nói chi là thượng quan tố. Giáp Lục thở dài, thượng quan tố là quỷ tính, nàng nên được thôi vu tộc chí bảo. Dù là hắn ngay cả nó dùng như thế nào cũng không biết, thế nhưng là tuyệt không thể rơi xuống tay người khác. Ta tìm nàng thử một chút đi, tuy rằng hy vọng không lớn, thế nhưng là nên thử, vẫn là phải thử. Chỉ cần không liên lụy tới người nhà, Cốc lệnh tắc nhưng thật ra là cái lôi lệ phong hành người, đem Tam Thiên Thành chuyện dòng dã ném cho Lâm Phương Hoa, để nàng lại thay mặt một đoạn thời gian, chính mình chạy chuyển tống trận. Lư Duyệt bên này, trời chiều rơi xuống chưa lâu, mây trên trời khí liền tụ lại. Xem ra đêm nay trời không tốt lắm. Tuy rằng lớn rùa rất bình ổn, thế nhưng là đoạn đường này do sông, đối với hiện tại bọn họ tới nói, cũng không phải loại lương thiện. Phi Huyên ngẩng đầu nhìn một hồi, đề nghị, các ngươi nói, chúng ta tại lớn rùa trên thân, đem lều vải dựng lên đến như thế nào? Hắn một đại nam nhân không quan trọng, dạng này ta gác đêm thời điểm, các ngươi liền có thể gối cao không lo. Mai rùa trên như thế nào cố định lều vải? Tô Đạm Thủy Nguyết Phi Huyên một chút, cứ như vậy gấp á, ban đêm chúng ta tại bờ sông mắc lều đồng, cùng một chỗ nghỉ ngơi. Nàng treo nhiều ngày như vậy tâm thật không dễ dàng buông ra, không thể nghỉ ngơi cái tốt hơn nữa. Sư đệ trong mắt cu nở dê có tơ máu, Lư Duyệt, ngươi thế nào còn có thể trông thấy sao? Lư Duyệt ngắm ngắm đồng hồ cát, hướng nàng lộ một cái mỉm cười, cũng được có thế đội lên hiện tại, đã vượt qua dự đoán. Xác thực, trời cũng mau tối, đến ban đêm, tất cả mọi người là mắt mù. Tô Đạm Thủy đá đá dưới chân mai rùa, lớn rùa, tiễn chúng ta đến trước mặt trên bờ. Thổi hơn nửa ngày gió sông, vì kế an toàn, bọn họ được nướng một chút hỏa. Xì xì lớn rùa thành thật hơi đổi phương hướng. Trời đất còn lại mông lung ánh sáng lúc, Lư Duyệt ánh mắt, mới mất đi cuối cùng một tia sáng. Bất quá, lúc đó nàng, đã bưng lên cháo nóng. Ân chí vẫn có chút tác dụng. Quản Nhi thật cao hứng, nàng đem tên kia nạp vật đeo cầm đến. Hắn nạp vật đeo thế mà chỉ chứa mấy bình tích cốc đan, thế nào, ta phòng ngừa chu đáo không tệ đi nhặt được về sau, nàng trong đó chứa một đống tuổi. Phi Huyên đem ngón tay cái cho nàng, ta cùng Lư Duyệt tại thi thể của hắn trước mặt chuyển vài ngày, đều không nghĩ tới bắt hắn đồ vật. Bất quá quản sư tỷ, hắn chữ vật giới chỉ cu nở dê trên tay ngươi đi thế nào về sau linh lực hồi phục, chúng ta phân một chút phi chính các ngươi không chiếm, ta nhặt được tay, còn muốn chia. Quản Nhi quay sang không nhìn hắn. Hai người các người, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, mặc kệ linh lực có thể hay không hồi phục, cũng không thể đặt vào bảo bối không chiếm á, nhà bọn hắn còn có thật nhiều người đâu. Sư ba sư phụ bọn họ phi thăng, cũng không thể làm kẻ nghèo hèn. Còn có ngươi, nàng trừng cười trộm Tô Đạm Thủy, các loại linh lực hồi phục, đem lúc trước đáp ứng ta một nửa tài sản giao lên. A, ngươi không phải nói từ bỏ sao? Tô Đạm Thủy không biết, nàng như thế nào ngay cả cười cũng không thể cười. Hừ, trên đỉnh núi nhiều người như vậy chữ vật giới chỉ, chúng ta đều không nhặt. Quản Nhi đau lòng không thôi, lúc ấy nếu không phải ngươi vội vàng hoảng chạy xuống, bằng vào ta bình thường thấy tiền liền nhặt tính cách, có lẽ liền nhặt được đâu vậy ngươi không chiếm, cũng có thể trách ta thì trách ngươi, chính là ngươi ảnh hưởng tới ta. Quản Nhi rất hối hận, ngày đó nàng không có bình thường ổn trọng, nu y cao như vậy, chúng ta một đường hướng xuống bỏ, như thế nào đều trễ. Đây là đồ đần đều biết chuyện, ngươi hoảng hốt, hại ta cu nở dê luôn cuống. Lư Duyệt ánh mắt tuy rằng nhìn không thấy, thế nhưng lại có thế cảm giác người nào đó ánh mắt tại nàng nơi này. Được rồi, không phải liền là muốn nói, ngươi bởi vì ta cùng Phi Huyên, ngay cả đại tài đều quên sao? Hử, ta nói chính là sự thật. Quản Nhi hướng bên người nàng chen, câu khẩn nói, hảo sư muội, xem ở ta cho các ngươi gấp gáp như vậy phân thượng, cũng đừng lại treo, kia Phượng Hoàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phốc, Lư Duyệt phun cười thời điểm, Phi Huyên cùng Tô Đạm Thủy đồng loạt mỉm cười. Gia hòa này, cả ngày hôm nay chỉ sợ đều đang suy nghĩ việc này, cho dù lời gì, móc lấy cong, bôi sừng, nàng đều có thể chuyển tới Phượng Hoàng trên thân. Khu khu Lư Duyệt cảm thấy, có chút hố chính là chú định, có người vội vã chính mình muốn nhảy xuống, nơi này đâu, nghe nói có hai loại Phượng Hoàng, quản sư tỷ, ngươi biết là hai loại nào sao? Băng Phượng Hỏa Phượng Quản Nhi ánh mắt đều mở to chút, nàng quá kích động, vị kia đại năng nói cho ngươi, bọn chúng ở đâu sao nói cho? Ở đâu Băng Phượng tại Đông Chi Giác, Hỏa Phượng tại Tây Chi Giác, bọn chúng theo vị kia đại năng nói, tựa hồ có chút thù hận. Tô Đạm Thủy nhìn thấy Lư Duyệt hướng Quản Nhi lộ cái nụ cười sán lạ, luôn cảm thấy kia không đúng. Quản sư tỷ, ta là nghĩ như vậy à? Lư Duyệt đem kế hoạch của mình nói ra, đem xương phệ hiểu tới cờ ơ mờ hiểu, mặc kệ linh lực của chúng ta, có thể hay không hồi phục một điểm. Ngươi cùng Tô sư tỷ đối lửa tính nhẫn mại, khẳng định đều so với ta cùng Phi Huyên cao. Đến lúc đó các ngươi đến Tây Chi Giác đi làm Hỏa Phượng, ta cùng Phi Huyên đến Đông Chi Giác làm Băng Phượng. Tốt, Quản Nhi không chút suy nghĩ gật đầu, ta cùng A Linh muốn kết một chỗ, cái kia Hỏa Phượng lại thế nào cu nở dê sẽ không đả thương ta. Đầu óc của nàng nhanh chóng vận chuyển, bất quá Lư Duyệt, này tuyệt linh tuyệt biết địa phương, nếu có Phượng Hoàng, còn Băng Hỏa hai Phượng đều có, bọn chúng cũng đều là lấy tộc đàn sinh hoạt ta không thể tu luyện, bọn chúng liền không có thật dài thật lâu thọ nguyên. Tuy rằng người cùng yêu đồng dạng, tu vi càng thấp, càng dễ dàng sinh sôi, thế nhưng là một cái hai con, khẳng định không có cách nào truyền đời. Chúc mừng ngươi, đoán. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, hẳn là lấy tộc đàn sinh hoạt. Vì bảo trì thần thú tại trong lòng các nàng địa vị, đáng thương nàng đến bây giờ, cũng không dám đem Thanh Long cùng Huyền Vũ chuyện nói ra. Bất quá, lấy Phượng Hoàng mở đầu về sau, nghĩ đến các sư tỷ cũng có thể chậm rãi tiếp nhận. Lấy tộc đàn A Quản Nhi mắt hiện ngôi sao, vậy chúng ta liền muốn phát đại tài. Chắc không được thượng quan tố thần côn kia có thể nói, chúng ta vận thế không tệ. Vận thế không tệ, Lư Duyệt trừng mắt nhìn, trong lòng kỳ thật ghét bỏ được không được nữa. Ta cảm thấy, kia Phượng Hoàng chính là vì quản sư tỷ ngươi chuẩn bị. Không có cách, không hố các nàng, nàng liền phải tại trong hố ngây ngô. Tô sư tỷ, ngươi nói, ngươi sẽ có cái gì vận thế? A, ta Phi Huyên bị Tô Đạm Thủy giống như cười mà không phải cười bộ dạng dọa đến phía sau lưng đổ mồ hôi, cố gắng chấn định không biến sắc. Ta vận thế hẳn là cũng không tệ, Tô Đạm Thủy không có nhất định được đồ vật, còn có thể bảo trì lý trí, bên ngoài cái kia rắn A, còn tại cái kia rùa, trên thân không yêu lực, lại còn có thể thông nhân tính. Các ngươi nói, bọn chúng sẽ là cái gì? Lư Duyệt cùng Phi Huyên đem đến thanh lời nói, gắt gao đặt tại trong cổ họng. Thanh Long, Huyền Vũ hai thần thú, như thế nào cũng không thể theo trong miệng của bọn hắn toát ra đi, nếu không lấy Tô Đạm Thủy khôn khéo, nhất định sẽ đoán được cái gì. Bọn chúng hẳn là cũng có cổ đại yêu huyết mạch, hơn nữa, còn là loại kia tương đối thuần. Quản Nhi quản gia thành quen thuộc, chỉ lo tính tiền, tương lai chúng ta ra ngoài, mỗi mang hai con. Tô Đạm Thủy ánh mắt, còn nghiêng mắt nhìn tại Lư Duyệt cùng Phi Huyên trên thân, sư muội nhìn không thấy, không thu được ánh mắt của nàng uy hiếp, nhưng sư đệ nhận được. Phi Huyên, ngươi nói chúng ta mang, vẫn là không mang? A, muốn mang liền mang thôi.